duyên mình lỡ đôi. Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thầm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình đừng nhớ mong, người hai bên nước biết bên nào trông. Tuy em đành phải xa ngang, thương yêu ngày cũ chưa tan, xin anh đừng oan trách người đi. Đành thương gọi cô nhân, người đây kẻ đây cách mấy đó ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách ưu phiền, xin thương giùm phận gái thuyền quyền. Phận gái.